Chim sẻ hóa phượng hoàng. Chương 15, Chí Tôn Trúc Cơ. Góc truyện audio.com. Sau khi tu luyện được một nửa quyển Nhật Nguyệt Công thì Tiểu Thiên cảm giác được tu vi của mình đã thăng tiến lên một bậc. Hiện giờ cậu đã là luyện khí tầng 5. Kiếp lão nhìn vào sự tăng tiến tu vi này thì nghĩ. Có thể là chất lượng. Là chất lượng. Là chất lượng. Tiểu Thiên nhìn lại tảng đá lúc này và cảm thấy uy lực của một đấm này thật kinh khủng. Không biết nếu thật sự luyện được đến mức cuối cùng là ngưng tụ ra Nhật Nguyệt thì sẽ bá đạo đến thế nào nữa. Mặt trời khuất bóng được một lát thì mặt trăng cũng dâng lên cao. Đến lúc hoàn thành một nửa còn lại của Nhật Nguyệt Công rồi. Cậu ngồi xuống đấy và bắt đầu thu nạp năng lượng của mặt trăng. Lần này cậu đã chuẩn bị. Một làn hơi lạnh chậm rãi chui vào cơ thể cậu. Lúc đầu thì cậu vẫn còn chịu đựng được. Một lát sau không phải một hơi lạnh nữa mà là 10 làn hơi và mỗi làn hơi nó lạnh hơn cái đầu rất nhiều lần. Lúc này cơ thể Tiểu Thiên bắt đầu xuất hiện đóng băng. Ý thức của Tiểu Thiên lúc này đang sắp bất tỉnh. Tiểu Thiên cố gắng dùng phần ý thức còn sót lại đôi chút này vận chuyển Nhật Nguyệt Công. Điều khiển luồn hơi nóng tại đan điền tiến hành sưởi ấm cơ thể. Nhờ như vậy mà lớp tiết bao phủ bên ngoài đang dần tan ra. Nhưng vẫn chưa kịp hòa tan bao nhiêu thì sau 10 hơi thở thì khoảng 100 luồn hơi lạnh mà mỗi luồn lại lạnh hơn những luồn trước. Thậm chí không chỉ bao Tiểu Thiên vô một quả cầu băng nữa mà còn đóng băng cả xung quanh nơi Tiểu Thiên ngồi. Phạm vi đóng băng đang dần tăng lên. Một trượng, hai trượng, đến tận 10 trượng nó mới dừng lại. Còn Tiểu Thiên lúc này đã bị bọc lại bởi một quả cầu băng dày đặc Kaiota CS thước chừng 2 trượng. Cậu ngồi bên trong đấy cảm nhận được một cái lạnh xuyên đến tận tùy. Khó có thể diễn tả được. Nhưng cậu vẫn đang vận chuyển luồn hơi nóng tại đan điền. Vận chuyển không ngừng. Lúc này tại đan điền của cậu cũng đã xuất hiện một quả cầu được tạo bởi các dòng khí lạnh trắng xóa. Bên cạnh nó là một quả cầu lửa to hơn đang cháy nghi ngút. Dường như cả hai bên đang cố triệt tiêu lẫn nhau vậy. Nhờ có kiếp lão nói từ trước, nên mình mới có để điều khiển quả cầu thái dương này cố gắng không để nó hủy đi quả cầu mặt trăng kia. Nếu không thì quá trình tu luyện này chỉ là uổng phí cả. Lúc này quả cầu ngưng tụ từ hơi lạnh đang dần dần tăng Kaiota CS thước lên. Nhưng nếu so với quả cầu lửa thì vẫn còn nhỏ bé, không đáng kể. Cứ như vậy lại càng có nhiều luồn khí lạnh chui vào trong người Tiểu Thiên dung hợp với quả cầu tại đan điền cậu. Còn Tiểu Thiên thì điều khiển quả cầu lửa để sưởi ấm cơ thể và ngăn nó không triệt tiêu đi quả cầu băng và tiếp tục một dòng tuần hoàn. Tiểu Thiên cứ tập luyện như vậy ngày này qua ngày khác. Ngũ hành thể của cậu đã và đang từng ngày tu luyện để thành bất diệt hỏa thể. Còn những hệ khác thì kiếp lão cũng có nói để sau này cũng không muộn. Vậy nên Tiểu Thiên cố gắng tu luyện Nhật Nguyệt Luân truyền công và bất diệt hỏa thể. Thời gian cứ như vậy trôi qua 10 năm một cách nhanh chóng. Giờ đây Tiểu Thiên đã là một thanh niên 18, 19 tuổi rồi. Kiếp lão lúc này cũng đã già nua hơn khi so với 10 năm trước. Đã 10 năm rồi, tên tiểu tử này đã ở đây tu luyện được 10 năm rồi. Lúc này Tiểu Thiên ở bên ngoài vẫn đang tu luyện Nhật Nguyệt Công. Hiện tại bên trong đan điền của cậu đã thành công ngưng tụ được 2 tiểu Nhật Nguyệt, tu vi của cậu hiện giờ người khác nhìn vào là luyện khí đỉnh phong đã tiệm cận với trúc cơ. Dường như chỉ cần có một chút cơ duyên là có được trúc cơ đan liền đột phá trúc cơ. Nhưng nếu là xét theo Tiểu Thiên và kiếp lão thì cậu đã là luyện khí 100 tầng. Kẻ tu luyện bình thường thì đa phần chỉ biết cảnh giới luyện khí chỉ có 15 tầng. Nhưng đó chỉ là những kẻ tầm thường. Chẳng có ai quy định luyện khí là có 15 tầng cả. Chỉ có kẻ chưa tu luyện đến cực hạn mà thôi. Tầng thứ 15 là tầng cơ bản nhất để đủ điều kiện đạt được trúc cơ. Vậy mà nhiều kẻ lại cho rằng tầng 15 lại là tầng cao hơn. Khi gặp những kẻ cao hơn thì chỉ xem là luyện khí đỉnh phong. Tiểu Thiên nhớ lại lúc khi mình đạt đến luyện khí tầng 15 và trong cơ thể sinh ra một cảm giác dường như muốn đột phá cảnh giới này đạt được trúc cơ, nên cậu mới hỏi Kiếp Lão cách đạt trúc cơ liền bị ông ấy chửi cho một trận. Nếu như vậy thì thôi đi. Kiếp Lão còn kêu hai con Kim Long đánh Tiểu Thiên lần nữa. Kiếp Lão còn giải thích. Luyện khí tầng giống như việc ngươi đang tích trữ linh khí nhưng nó chỉ ở dạng khí. Khi ngươi đạt được trúc cơ thì nó sẽ hóa thành thể lỏng. Nó là sự thay đổi về chất và lượng. Linh khí ngươi tích trữ càng nhiều thì khi ngươi ở luyện khí thì khi ngươi đạt trúc cơ thì ngươi sẽ càng thêm bá đạo. Khi xưa ta đạt luyện khi tầng 64 mới tiến hành đột phá trúc cơ. Đó là do lúc đấy ta bị đuổi giết và cần phải nâng cao tu vi nhanh chóng nên ta mới đột phá luyện khí đạt được trúc cơ. Còn ngươi thì hãy ở cảnh giới luyện khí đạt được cực hạn đột phá của ngươi rồi mới tiến hành trúc cơ. Lúc này Tiểu Thiên nhìn vào nhật nguyệt trong đan điền của mình. Sau đó dừng tu luyện quay trở về động phủ. Quay lại ngồi trước mặt Kiếp Lão. Kiếp Lão ông già đi nhiều rồi. Ông nghĩ mình có còn sống được đến lúc con đủ tu vi cứu ông không? Ông đừng nghĩ đến việc kêu hai con Kim Long kia nữa. Con giờ đã mạnh hơn chúng rồi. Lúc này Kiếp Lão nhìn về hướng Tiểu Thiên mà trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Tiểu Thiên 10 năm trước. Ngươi bây giờ đã đủ lông, đủ cánh rồi. Vào trong tháp, lên tầng 2 lấy một chiếc hộp ngọc màu lục đem xuống đây. Nghe thấy vậy Tiểu Thiên ngay lập tức đi vô tòa tháp. Rồi lên tầng 2 lấy xuống một chiếc hộp ngọc màu lục xuống. Đây là gì vậy Kiếp Lão? Kiếp Lão nhìn vào chiếc hộp rồi lại nhìn về phía Tiểu Thiên một hồi lâu. Bên trong đó là trúc cơ đan. Trúc cơ phân chia làm các loại. Phàm trúc cơ thiên trúc cơ hoàn mỹ trúc cơ. Siêu việt trúc cơ chí tôn trúc cơ. 4 cấp đầu ngươi không cần chú ý. Vì thứ mà ta muốn ngươi hướng đến chính là chí tôn trúc cơ. Khi ngươi đạt được chí tôn trúc cơ, thọ nguyên tăng 1000, thực lực dư sức đè ép các trúc cơ thấp hơn. Khi đạt được nó thì cho dù ngươi có là luyện khí tầng 15 thì cũng dễ dàng vượt cấp giết người. Tiểu Thiên nghe được các cấp trúc cơ và nghe Kiếp Lão muốn mình đạt được chí tôn trúc cơ thì cậu chả biết nói gì hơn và đứng dậy cúi đầu với Kiếp Lão rồi ngồi xuống. Ngươi cho dù đã lớn hơn trước kia, nhưng ngươi vẫn chưa ra ngoài để mà hiểu rõ bên ngoài rộng lớn như thế nào. Bên ngoài có bao nhiêu kẻ mạnh yếu, lòng người gian trá như thế nào. Ngươi mở chiếc hộp ra đi. Nghe thấy vậy Tiểu Thiên liền mở chiếc hộp này ra thì bên trong có 35 viên đan dược màu đen được sắp xếp quanh một viên màu vàng kim. Đây là trúc cơ đan mà khi nãy ông nói sao? Kiếp Lão nhìn về phía những viên đan dược này gật đầu. Ta không chỉ muốn ngươi đạt được chí tôn trúc cơ mà là còn cả chí tôn kết đan. Chí tôn nguyên anh, nhưng ngươi nói đúng, chắc ta không đủ khả năng để chờ được nữa rồi. Tiểu Thiên nhìn Kiếp Lão rồi nói. Làm thế nào cháu mới được chí tôn trúc cơ? Cách chương.